Ngày hôm sau, Thái Công Công liền sắc bén phát hiện, thái độ của Đại Hùng đối với ông cũng thay đổi. Tuy nói còn không như Ôn Luân cùng Diêu Thanh tự nhiên như vậy, nhưng cũng so trước đó ít đi một tầng khách sáo. Thái Công Công nghĩ tới nội dung bọn hộ vệ hội báo, nhất thời quyết định lưu lại thêm một đoạn thời gian nữa. Đại trà thôn này, so với ông đoán trước còn thú vị hơn nhiều lắm. Trạng thái bốn gã hộ vệ cũng thực thả lỏng, không bao lâu đã cùng nhóm tráng hán hỗn thành một đống, mỗi ngày luận bàn võ nghệ, hoặc là vào núi săn thú, ngẫu nhiên thậm chí có thể đồng thời nghe Diêu Thanh lên lớp một chút. So với nhóm người Thái Công Công mà nói, hai vị khách nhân khác lại cực không được hoan nghênh. Hai người này nắm chặt mỗi một cái khe hở, phân biệt đối với Ôn Luân cùng Đại Hùng soát hảo cảm độ, đã thành công đem coi thường soát thành phản cảm. Ôn Luân đối với đầu sỏ gây tội hại chết nguyên thân, hận không thể trực tiếp đem người trùm ba bố đập chết. Bây giờ còn có thể chống trên mặt tâm bình khí hòa. Bản thân cậu cũng bội phục công phu dưỡng khí của mình đang từ từ cao thâm hơn chứ. Hiện tại trên núi nhiều người mắt tạp, nếu không, trong núi nhiều nguy hiểm như vậy, chết một người cũng là bình thường. Ôn Vũ Trạch sát ngôn quan sát năng lực vẫn là phải có, lại mặt dày mày dạn coi như không biết. Biết thì như thế nào? Dù sao Ôn Luân hiện tại không là không chết sao? Ôn Luân như trước là đại ca của hắn, thấy hắn như trước phải còn kêu một tiếng tam đệ không phải sao? Lâm Phác Du thì như là điên cuồng đi theo Đại Hùng. Nhưng mà hành tung Đại Hùng khó tìm. Sau khi công tác của vườn trà cùng dược viên được rảnh rỗi, Đại Hùng liền thường xuyên dẫn người lên núi. Ngày nay, Lâm Phác Du rốt cục trực tiếp tìm tới Ôn Luân. Ôn Luân bên người đi theo Bích Hà, Lâm Phác Du là lẻ loi một mình. Hắn lo Ôn Luân khó có thể lý giải hết lời mình, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta xem ngươi cũng có chút tài danh, như vậy đi theo Tinh Vũ ca cũng là lãng phí một thân tài hoa. Dù sao hai người các ngươi cũng không có tình cảm gì, không bằng hòa ly đi. Có Lâm gia ta bảo đảm, bảo ngươi con đường làm quan vô ưu, như thế nào? Lần này Lâm Phác Du tự giác hợp tình hợp lý, điều kiện còn rất là ưu đãi, cơ hồ đem Ôn Luân tức cười, quả thực tào đa vô khẩu. Cậu có bao nhiêu cân lượng? Trong lòng mình rõ ràng, chẳng sợ bên trong có một học bá, bản chất vẫn là một học cha. Thật muốn vào triều làm quan, không vài ngày liền sẽ bị người thu thập đến cả cặn cũng không dư thừa. Còn nói cậu cùng Đại Hùng không có tình cảm, bọn họ là vợ chồng, Phi Phi là phu phu, hai người còn không có tình cảm, chẳng lẽ còn có thể cùng tiểu yêu tinh này có tình cảm? Vô luận là mình hay là nguyên thân, đối với triều đình những cái đó cũng chỉ là biết một chút da lông. Ôn Luân sờ không chuẩn thân phận của Lâm Phác Du, bất động thanh sắc nói, Lâm gia các ngươi. Lâm Phác Du có chút giật mình, Ôn Luân thế nhưng chưa từng nghe qua đại danh của Lâm gia bọn họ. Nhưng vừa nghĩ tới Ôn Luân là loại người xuất thân từ địa phương nhỏ, kiến thức cũng không gì hơn cái này, lo lắng càng nhiều mà đem lão cha nhà mình đang làm thượng thư mang ra nói. Còn có các loại nhân mạch quan hệ, thế gia đại tộc trong kinh thành, cuối cùng không quên khinh miệt nói, một cái chỉ là huyện bá, căn bản không xứng đặt ở trong mắt Lâm gia chúng ta, huống chi ngươi lại là một cái thứ tử. Quả thực là tự bôi đen Tinh Vũ đại ca. Ôn Luân lúc này thật tâm bật cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, xứng hay không xứng, không phải Lâm gia các ngươi nói, lại càng không phải Lâm Phác Du ngươi định đoạt. Ôn Luân ta là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân do triều đình phong, chẳng lẽ triều đình nói còn không bằng Lâm gia các ngươi? Lâm Phác Du nhất thời trừng lớn ánh mắt, ngươi đây là bàn lộng thị phi. Lời này nếu truyền ra, bị đối thủ Lâm gia nắm được, tuyệt đối có thể làm cho nhà bọn họ lột một tầng da. Ôn Luân cười lạnh, cái gì thị phi? Thiếu gia con vợ cả thế nhưng đuổi theo nam nhân có gia đình, thật sự là giáo dưỡng tốt. Có cơ hội ngược lại ta cũng muốn nhận thức Lâm Thượng Thư, ân, hoặc là Lâm Phu Nhân. Khí phái kinh thành rốt cuộc là không giống thâm sơn cùng cốc của chúng ta. Chuyện không biết liêm sỉ như vậy, thế nhưng lại biến thành đúng lý hợp tình. Hay cho một Lâm gia tại kinh thành, gia giáo còn thật tốt. Ôn Luân nói xong, còn cổ vũ mà vỗ tay. Lâm Phác Du nghe xong quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết. Cái chảy cái cối nói. ta. Ta chỉ là thích Tinh Vũ đại ca. Lời Ôn Luân nói, hắn thế nhưng tìm không ra bất luận cái gì để phản bác. Hắn lần đầu tiên ý thức được, chính mình phần này theo đuổi thế nhưng có vẻ như vậy. Nan kham, không chỉ bản thân không mặt mũi, còn làm phiền hà đến thanh danh của gia tộc. Ôn Luân nhìn mặt Lâm Phác Du đỏ lên sau càng hiển diễm lệ, quả thực 100 vạn cái nhìn không vừa mắt. Tiểu yêu tinh nha, dám cùng lão tử đoạt nam nhân. Loại người có xuất thân như Lâm Phác Du này, từ nhỏ đã được giáo dục, hết thảy đều là lấy gia tộc làm trọng. Hắn tuy rằng còn chưa vào triều làm quan, nhưng là tự thân tài học cũng có thể nắm chắc trong tay. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là tự cho gia tộc tăng thể diện, nhưng lời Ôn Luân vừa nói, hắn lại phát hiện mình dĩ nhiên là tự bôi đen cho gia tộc. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn nháy mắt biến trắng, hai hàng nước mắt nháy mắt liền treo xuống dưới. Đại Hùng lúc này vừa lúc trở về, xa xa mà gọi, tức phụ, ở nơi đó làm chi? Hôm nay bắt hai chỉ chim chỉ, buổi tối một con hầm canh một con xào ăn, thế nào? Trong nhà nuôi những con gà đó, đến nay một con cũng chưa giết. Vườn trà cùng dược viên mở sau, tất cả đều tán dưỡng ở bên trong, một đống bay trên trời, chui xuống đất mà tìm trùng ăn, ngược lại tiết kiệm rất nhiều công phu chăm sóc. Nhà mình muốn ăn gà, chính là hỏi trong thôn mua, hoặc là vào núi bắt hoang. Lâm Phác Du lăng lăng mà nhìn Đại Hùng bước nhanh đi tới, thân ảnh cao lớn khôi ngô, cùng tướng quân thanh niên khí phách phấn chấn lúc trước trùng hợp chồng lên nhau. Lâm Phác Du chỉ cảm thấy trong tim đập bịch bịch, ánh mắt nhắm lại liền ngã xuống. Hắn ngã trực tiếp ngược lại hướng về phía Ôn Luân. Ôn Luân theo phản xạ mà tiếp được, kịp phản ứng sau, quả thực ghê tởm muốn chết. Mình làm chi tiện tay đi tiếp tên tiểu tam dự bị này. Đại Hùng vốn còn vẻ mặt dương quang sáng lạn, vừa thấy trong ngực tức phụ ôm người khác, nhất thời ánh mắt lông mày tất cả đều dựng lên, buông ra. Ôn Luân biết nghe lời phải mà buông. Vẫn là Bích Hà nhìn tại thân phận Lâm Phác Du, vươn tay đỡ lấy một phen, mới không để Lâm Phác Du trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Cũng không chờ hai vị chủ nhân phân phó, trực tiếp tha Lâm Phác Du hôn mê bất tỉnh đi rồi. Thư đồng Lâm Phác Du tại tiếp nhận chủ nhân sau, cũng không dám nhiều lời. Hắn hoàn toàn không hiểu, tiểu thiếu gia từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làm chi mà muốn ở lại cái sơn cốc bần cùng này. Tiểu thiếu gia thân phận như vậy, muốn hạng người gì không có. Một hùng tướng quân xuất thân thảo căn, sau lưng không có thế lực gia tộc, hiện tại trong tay lại không binh quyền, nhân gia đều có gia thất, như thế nào còn chưa từ bỏ ý định đâu. Thư đồng một bên chiếu cố Lâm Phác Du, một bên âm thầm cầu nguyện thư đưa đi kinh thành nhanh nhanh đến. Hắn nghe nói, trong núi chỉ cần rơi một chút tuyết là đã có thể phong sơn. Đến lúc đó chẳng lẽ bọn họ còn phải ở trên núi qua mùa đông? Trên núi này cái gì cũng không có, đừng nói là chậm trễ việc học của tiểu thiếu gia, chỉ sợ ngay cả thân thể đều cố không nổi. Còn có tên Ôn Tam thiếu gia kia cũng thật không hảo tâm, cả trái tim thư đồng đều phải lo đến nát. Lâm Phác Du từ từ tỉnh dậy, không lo lắng trước mắt, trong tim chỉ còn lại có tràn đầy xấu hổ và giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, Ôn Luân, dám nói ta. Bản thân hắn cũng bất quá chính là một tên bại hoại kết giao với hoạn quan, quả thực là đủ nhục nhã. Thư đồng nhân cơ hội đề nghị, tiểu thiếu gia ngài không cần cùng bại hoại so đo, ở trong này đến ngay cả giặt cái khăn trải giường cũng khó, nếu không chúng ta xuống núi đi. Lâm Phác Du bướng bỉnh nói, không được, Tinh Vũ đại ca nhất định là bị Ôn Luân lừa. Thư đồng thiếu điều muốn khóc, tiểu thiếu gia của tôi ơi, hai phu phu nhà người ta, ngươi quản người ta ai gạt ai làm chi nha? Với ngươi có quan hệ gì? Chúng ta nhanh chóng về nhà có được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, Sơn Cư ở lại trên núi. Bởi vì có tiểu yêu tinh đến, Hùng gia chính thức tiến vào thời chiến quốc. Đại Hùng ỷ vào vài phần khí lực, đem tức phụ ấn lên kháng, một buổi tối cũng không yên tĩnh. Ôn Luân phẫn nộ nện vào vai Đại Hùng, nổi điên làm gì? Đệ là tức phụ ta, thế nhưng còn dám cùng nam nhân khác ấp ấp ôm ôm.

kích động nhân tam nha. Hoàng thượng lại sờ soạng liên nỗ một phen, hừ hừ, còn có thể cải tiến. Công bộ thượng thư cúi đầu nói, nhóm thợ thủ công còn đang nghiên cứu chế tạo, hiện tại kiểu này có thể bắn 3 phát. Lý tưởng chính là liên phát 10 tên. Bất quá chuyện không thành công vẫn là tạm thời không cần bẩm báo, chậm rãi lại nói. Ba người hợp lại đồng thời đem các loại tính năng nói một lần. Quân thần ánh mắt lóe sáng, dư lại chính là hộ bộ thượng thư tiền đại nhân. Phải nghĩ biện pháp bắt cái tên vắt cổ chảy ra nước kia ói tiền ra. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, sờ sờ liên nộ thêm 2 lần, người tới, thay chậm đem cái này cầm đưa cho tiền đại nhân. Hắn cũng không tin tiền keo kiệt không động tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 43, cùng đi Lâm lão nhị không phải một người lên núi. Hắn tại Long Châu huyện nghỉ ngơi một chút, sáng sớm liền gặp người do lão huyện bá phái tới dẫn đường. Tam thiếu gia nhà của ta không hiểu chuyện, hôm nay tuyết mới vừa dừng, lão gia nghỉ cùng nhau lên núi đón người. Trong đại sơn có người dẫn đường luôn là chuyện tốt. Lại nói, người không hiểu chuyện là Ôn Tam thiếu gia hay là Lâm tiểu thiếu gia, cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Ôn gia cũng không muốn đắc tội Lâm gia, ít nhất trên mặt mũi tất cả mọi người là không có trở ngại. Lâm lão nhị mang theo một hộ vệ, đi theo 2 tên hộ viện của Ôn gia lên núi. Lâm lão nhị cùng hộ vệ võ công cao cường, Ôn gia 2 tên hộ viện võ công kém một đường, nhưng người ta lớn lên trong núi, đối hoàn cảnh càng quen thuộc. 4 người một đường chạy nhanh, cơ hồ không có nghỉ ngơi, vừa qua giữa trưa liền tới Đại Trà thôn. Lâm lão nhị liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Phác Du đang ở trong sân đắp người tuyết. Lâm Phác Du như trước ở trong viện nhà thôn trưởng, Ôn Vũ Trạch sau lại nhét ít tiền cho thôn trưởng, lại là dọn ra mặt mũi của Ôn lão huyện bá. Ân uy cùng nhau thi hành khiến thôn trưởng không dám quá phận nữa. Cho nên, Lâm Phác Du hiện tại ngược lại nhìn còn khá tốt, người gầy một ít, nhưng tinh thần không tồi. Lâm Phác Du liếc mắt một cái thấy Lâm lão nhị, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn, nhị ca. Lâm lão nhị nhìn bộ dạng Lâm Phác Du, tức đến muốn nhào lên, nhưng bây giờ còn có ngoại nhân ở, hắn cũng không dễ nói cái gì, liền kéo dài mặt ra đứng đó. Thư đồng cùng hộ vệ như chim cút mà lui xuống, không rên một tiếng. 2 hộ viện đều là người hiểu được sát ngôn quan sắc, lập tức liền khách sáo 2 câu, đi tìm Ôn Vũ Trạch. Giống như 2 người thật sự chỉ là tiện đường, cũng không liên hệ gì. Lâm Phác Du đem Lâm lão nhị nghênh vào trong phòng. Lâm lão nhị vừa thấy trạng huống trong phòng, đột nhiên nội tâm liền tràn ngập phức tạp. Tuổi hắn cùng Lâm Phác Du kém vài tuổi, trong phủ đãi ngộ cũng là trên trời dưới đất, nhưng hắn đối với Lâm Phác Du cái này nơi nơi đều tốt yêu đệ vẫn là có một chút đau lòng. Lâm Phác Du ở kinh thành Cẩm Y Ngọc Thực lớn lên, thế nhưng có thể ở trong hoàn cảnh đơn sơ trụ lâu như vậy, Lâm lão nhị ngược lại có một chút nhìn đệ đệ với cặp mắt khác xưa, nhưng nghĩ đến đây hết thảy đều là vì một người nam nhân, chẳng sợ nam nhân kia là thượng cấp cũ của hắn, hắn cũng có một loại phẫn nộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 2 huynh đệ ngồi đối diện, ai cũng không lên tiếng. Thư đồng đi vào rót chén trà nóng, thời điểm trở ra mạnh mẽ thở hổn hển một hơi. Lôi kéo hộ vệ nhỏ giọng nói thầm, đây là tới đón chúng ta trở về đi. Hộ vệ đối Lâm tiểu thiếu gia có thể ở lại dạng địa phương này, cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Ân, các ngươi thật chủ ở đây, ở bao lâu rồi? Thư đồng đối cái phòng ở vĩnh viễn đều lau không sạch sẽ này cơ hồ tuyệt vọng, đều hơn một tháng. Đã sớm muốn xuống núi, nhưng mà đại tuyết phong sơn, chúng ta cũng không có biện pháp. Hộ vệ ngược lại thực hào sảng. Hộ vệ hơn 30 tuổi, tuổi thư đồng cùng con lớn của hắn không khác lắm. Sờ sờ đầu thư đồng, trước thu dọn đồ đạc đi, hẳn là rất nhanh có thể đi rồi. Thư đồng hung hăng gật đầu. Lâm gia huynh đệ cũng không nói bao lâu, chỉ chốc lát sau Lâm lão nhị liền lôi kéo Lâm Phác Du biệt biệt nữ nữ xuất môn. Về tình về lý, hắn cũng phải đi Hùng gia tiếp đón một chút. Đại Hùng cũng không có ở nhà, mà là tại trà xưởng. Bích Hà nhìn thoáng qua Lâm lão nhị, mới buông xuống châm tuyến trong tay, nhị vị ngồi. Bích Hà đi gọi phu gia. Phu gia 2 chữ này niệm đến phá lệ nặng, còn cố ý nhìn thoáng qua Lâm Phác Du. Lâm Phác Du sắc mặt cứng đờ. Lâm lão nhị xem ở trong mắt, cũng là khóe miệng vừa kéo. Lão yêu nhà hắn chuyện này làm được quả thật không dễ nói, nhưng không phải một hạ nhân nho nhỏ là có thể cho mình nhìn sắc mặt. Trong nhà người ta, Lâm lão nhị cũng không dễ nói cái gì. Đối với Lâm Phác Du hung hăng chừng liếc mắt nhìn một cái. Lâm Phác Du cúi đầu sờ soảng cái chén không nói lời nào. Đại Hùng rất nhanh cõng Ôn Luân trở lại, thấy Lâm lão nhị liền thật cao hứng, giới thiệu cho nhau một phen. Thúy Liên bưng đồ ngọt vừa mới nấu xong đi lên, khoai viên thơm mềm, gạo nếp bánh trôi viên, còn có rượu nhượng Ôn Luân tâm tâm niệm niệm. Mật hoa quế là hoa hái trong núi, mật cũng là dã mật đi cắt trong núi sâu, nho nhỏ một muỗng, trộn một cái, mùi hoa mật hương theo nhiệt khí hòa tan bề mặt đông cứng mà tuôn ra. Đại Hùng nhìn Ôn Luân hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, cũng cười theo. Mấy ngày nay tức phụ luôn không vui, ân, cũng không phải không vui, tóm lại là tâm tình không quá tốt. Y biết có vấn đề, chỉ là không biết vấn đề ở nơi nào. Lâm lão nhị là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Luân, đối với tức phụ của Đại Hùng, hắn hiểu biết không nhiều lắm, dù là đồng bào, cũng không đến lượt hắn kỷ oai. Nhưng từ biểu hiện vừa rồi của Bích Hà, hắn liền đối Ôn Luân tồn một chút ý kiến không biết dạy hạ nhân, lại thấy Ôn Luân đối hai người xa cách, nhất thời tâm sinh bất mãn, cùng Đại Hùng nói tới nói đi cũng đông cứng vài phần. Lại đợi trong chốc lát, lại phát hiện chén chè này chỉ có phần Ôn Luân, sắc mặt của hắn liền trực tiếp khó coi. Hắn không thích ngọt, lại càng không hiếm lạ một chén chè, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị lạnh nhạt như vậy. Đại Hùng phát giác, mày hơi hơi dương lên, ngược lại không để ở trong lòng. Lâm lão nhị tại Lâm gia tái không chịu sủng, rốt cuộc cùng bọn họ những người xuất thân thảo căn này là không giống nhau. Lâm lão nhị sẽ dạy những đồng bào của hắn biết chữ, nhưng sẽ không giống Ôn Luân như vậy, dạy không phân biệt một ai, thậm chí ngay cả trình độ như Diêu Thanh cũng làm không đến. Ôn Luân uống hai chén chè, liền buông bát xuống, dương mắt đối Lâm lão nhị, đừng nhìn ta như vậy. Ta có thể cho các ngươi ngồi ở trong phòng, không đuổi ra ngoài, đã là ta tu dưỡng tốt. Đừng không biết xấu hổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Ôn Luân nói chuyện sẽ trực tiếp như vậy. Lâm Phác Du xấu hổ thần tình đỏ bừng. Đổi lại trước kia, Lâm Phác Du có lẽ còn sẽ tranh luận hai câu. Nhưng từ khi hắn suy nghĩ cẩn thận sau, lại ở trên núi trụ một tháng. Hiện tại tuy đối Đại Hùng còn có một ít tình ý, cũng rốt cuộc làm không ra chuyện gì. Lâm lão nhị trừ bỏ ở nhà, còn không có bị người vứt mặt như vậy. Trong ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa, Ôn Luân cả cùng lông mày đều không động một chút. Thiết, trừng mắt ai không biết, khoe mắt to à. Đại Hùng đối với phản ứng của Ôn Luân cũng có một chút giật mình, nhưng nhà bọn y trừ bỏ kinh doanh ra, luôn luôn đều là Ôn Luân làm chủ, Đại Hùng gì đều không nói, chỉ yên lặng tỏ vẻ duy trì. Chủ yếu là đánh nhau y liền ra chứ, đánh nước miếng y không thắng nổi. Nhưng Lâm lão nhị lại không nhìn như vậy, mà ngay cả Lâm Phác Du cũng hiểu được Ôn Luân thái độ có chút bất khả tư nghị. Ôn Luân cường thế thành như vậy, Đại Hùng cũng không quản. Ôn Luân đối ánh mắt Lâm gia huynh đệ hoàn toàn không để ở trong lòng. Mấy ngày nay cậu mệt đến ngất ngư, thật vất vả đem Lâm Phác Du người này vứt ra sau đầu, không nghĩ tới lại tới soát tồn tại cảm. Lâm Phác Du bản thân một người không đủ, còn mang lên đội hữu, còn xem cậu là ba, tưởng soát chết cậu, liền rơi xuống tiểu gấu mèo sao, hoàn toàn là không thể nhẫn nhịn. Tiểu đệ vội vàng đến đoạt nam nhân nhà người khác, còn có làm ca ca lại đây giúp đỡ, Lâm Thượng Thư thật sự là giáo dưỡng tốt. Bùn nhão không biết xấu hổ như vậy, lão cha nhà mình biết không? Ôn Luân biết mục đích của Lâm lão nhị, khẳng định gã đến không phải như lời cậu nói, là giúp đỡ huynh đệ đoạt nam nhân. Nhưng khẩu khí này cậu nghẹn đủ lâu rồi, ai kêu bọn họ là huynh đệ đâu, mắng ra đến chân tâm thích. Nếu không phải cậu vẫn là trình độ tập thể dục theo đài, cậu còn muốn lấy dao nhỏ ra trực tiếp chặt hai đao. Tiểu gấu mèo có không tốt như thế nào, đó cũng là của cậu. Chó mèo khác có bao xã lăn bấy xa. 3. Lâm lão nhị giận đập bàn, "Ho Ôn, ngươi không cần quá phận." Ngược lại đối với Đại Hùng chắp tay thi lễ, "Ta Lâm lão nhị lần này là tới đón yêu đệ hồi kinh, lần này có nhiều quấy rầy, không dám ở lâu, gặp lại." Nói xong, bắt Lâm Phác Du bước đi. Lâm Phác Du còn muốn nói điều gì, bị Lâm lão nhị kéo xuất môn, thấp giọng tức giận mắng, "Còn ngại mất mặt không đủ." Đại Hùng biểu tình có chút kinh ngạc, "Tức phụ, đệ không đi ra xem con hồ ly tinh muốn câu dẫn đệ kia." Bất quá nhìn bộ dáng tức phụ đối hồ ly tinh kia không muốn thấy như vậy, y vẫn là đừng quan tâm. Ôn Luân mới vừa lần nữa bưng bát lên, suýt nữa ngã văng ra ngoài, hắn là muốn câu dẫn huynh. Đại Hùng cẩn thận nghĩ nghĩ, hình ảnh thứ nhất ngừng lại trong đầu là cảnh Lâm Phác Du ngã vào trong ngực Ôn Luân, trong lòng hòa khí ứa ra. Lại nhìn diện mạo hai người, quyết đoán khẳng định vẫn là tức phụ càng trêu hoa ghẹo nguyệt. Không là tức phụ không tốt, là tức phụ thật quá tốt, rất dễ dàng được người hiếm lạ. Ôn Luân mặc kệ y, gọi Thúy Liên tiến vào, "Có cầm cho A Thanh sao?" Thúy Liên gật đầu, "Đã đưa đi." Tiểu tiên sinh rất thích ăn. Theo thời tiết lạnh xuống, Thúy Liên liền mỗi ngày chuẩn bị điểm tâm cho Diêu Thanh. Tiểu hài tử đói bụng nhanh, hơn nữa Diêu Thanh là tiên sinh dạy học, làm đến càng như là tiểu giáo đầu phiên bản cấm vệ quân vậy, thể lực phá lệ tiêu hao thật lớn.